Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, kim thân cao thủ toàn lực nhất kích. Lần này, Tiêu Nhiên đấu pháp cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Dựa dẫm thanh ti giáp phòng ngự uy lực, Tiêu Nhiên hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, mặc cho những người kia công kích được trên người mình. Mà Tiêu Nhiên cũng sẽ nhân cơ hội tốc chiến tốc thắng đem những người kia giải quyết đi. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, bốn phía nằm trên đất thi thể liền đầy đủ đạt đến hơn 30 bộ, đồng thời còn đang hiện lên thẳng tắp, tốc độ nhanh nhanh tăng lên. Hầu như mỗi cái hô hấp công phu thì sẽ có một tên võ giả bị Tiêu Nhiên cho bắn chết. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên giết người không có một chút nào quy luật. Người nào cũng không biết rằng cái kế tiếp là ai. Điều này làm cho mọi người càng là lòng người bàng hoàng. Chỉ lo cái kế tiếp liền đến phiên trên đầu mình. A, chấm ngoặc kép, xì xì, chấm ngoặc kép, đủ loại thanh âm ở trong đám người không ngừng liên tiếp. Một hồi là từ bên trái xuất hiện, một hồi là từ phía bên phải xuất hiện. Những võ giả kia chỉ có thể bị động hướng về tiếng kêu thảm thiết phát ra vị trí công kích. Nhưng mỗi khi bọn họ công kích Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở thời điểm, thường thường chỉ có thể công kích được Tiêu Nhiên lưu lại tàn ảnh. Còn chân chính Tiêu Nhiên sớm đã đi tới dưới một vị trí, tiếp tục tay nâng thương rơi, đem những người kia cũng giết chết. Thời gian một chút vượt qua, nhưng đối với giữa trường những người Nam Chiêm Bộ Châu võ giả tới nói, lúc này hận không thể thời gian mau nhanh trôi qua. Mới bất quá nửa nén hương thời gian mà thôi. Bốn phía những người nguyên bản vây công Tiêu Nhiên võ giả đã sớm lui lại một vòng lớn. Lấy Đổng Hạo mọi người làm trung tâm, bốn phía mấy trăm mét bên trong trừ một chỗ thi thể, khắp nơi là trống rỗng, không có một chút nào bóng người dấu chân. Những người kia lúc này tất cả đều tụ tập ở khe núi Bán Sơn sườn núi bên trên. Từ nhân số phía trên xem, đã không đủ 200 người. Như thế một chút thời gian, Tiêu Nhiên dĩ nhiên đầy đủ chém giết hơn 100 người. Điều này làm cho những người kia trong lòng không khỏi là run như cầy sấy. Lúc này những người này tất cả đều tụ tập cùng nhau sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên. Cho dù là Văn Ba, trên mặt đã từ lâu không có huyết sắc, bọn họ biết rõ Tiêu Nhiên nhất định sẽ có chút cường hãn. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Nhiên dĩ nhiên như thế cường hãn. Cái này nơi nào vẫn là người a? Dưới cái nhìn của hắn, lúc này đứng ở giữa sân, trên người mặc thanh ti giáp Tiêu Nhiên, rõ ràng cũng là ma quỷ, là từ địa ngục đi ra tới Sửa La. Phía dưới Đổng Hạo mọi người ánh mắt thời khắc quan tâm cái này Tiêu Nhiên, tự nhiên cũng nhận ra được biến hóa trong sân. Lúc này từng cái đều có chút biểu hiện phức tạp nhìn Tiêu Nhiên. Trong này lấy Đổng Hạo cùng làm gì khang hai người càng phức tạp. Muốn biết rõ hai người bọn họ lúc trước nhưng là đã sớm biết rõ Tiêu Nhiên nhất định sẽ nhất minh kinh nhân. Mà Đổng Hạo càng là tận mắt chứng kiến Tiêu Nhiên từ một cái nho nhỏ tam giai võ giả quật khởi cho tới bây giờ đồ sát cửu giai cao thủ, cũng theo đồ gà vịt một dạng ung dung đơn giản. Trong này chuyển biến, nếu như nói hắn không kinh hãi, đó là căn bản không thể. Bất quá giật mình đồng thời, hắn nhưng càng là mừng rỡ. Không chỉ có là bởi vì Tiêu Nhiên cứu bọn họ, càng bởi vì Tiêu Nhiên là hắn Đổng Hạo đồ đệ, là hắn thân thủ giao ra đến đóng cửa đồ đệ. Linh Nhi, Ngự Tuyết Nhi mọi người đều là đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có Tiêu Nhiên ra tay, vậy thì chưa từng có không làm nổi sự tình. Tiêu Nhiên chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Đem so sánh với Đổng Hạo mọi người ung dung kích động, Văn Ba gương mặt đã hắc theo đáy nổi một dạng. Nếu không phải Tiêu Nhiên đột nhiên chặn ngang một gạch, hắn lại sao vậy khả năng tổn thất nặng nề như vậy. Tuy nhiên lúc trước Tiêu Nhiên giết đều là một ít bất nhập lưu cửu giai võ giả, thế nhưng càng đi sau, Tiêu Nhiên chém giết võ giả tu vi cũng càng cao cấp hơn. Đến hiện ở, chết ở Tiêu Nhiên trong tay cửu giai hậu kỳ, thậm chí cửu giai đỉnh phong cao thủ, không có 20, cũng có 18 cái. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên khắp toàn thân, liền một căn lông đều không có ít. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này Tiêu Nhiên danh tiếng chính thịnh. Theo ở chính mình bốn phía những người kia sớm đã bị sợ mất mật. Nơi nào còn có theo Tiêu Nhiên đối kháng dũng khí. Chỉ cần Tiêu Nhiên hướng về bọn họ chừng trên liếc một chút. Liền có thể để bọn hắn sợ đến mau mau hướng về phía sau chạy. Bên người những người này là không trông cậy nổi. Văn Ba sắc mặt hung ác. Trong tay đột nhiên xuất hiện một viên màu vàng đất ngọc phù. Ngọc phù mới vừa xuất ra đến. Một luồng uy thế khủng bố liền từ phía trên thẩm thấu mà ra. Để bốn phía những võ giả kia thân thể cũng cương cương. Tuy nhiên trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nhưng này cỗ khiến người ta run sợ cảm giác cũng đã triệt để thâm nhập nhân tâm. Để bốn phía những võ giả kia từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi bằng vẻ hướng về Văn Ba trên. Tay cái viên này gợn sóng lưu chuyển màu vàng đất ngọc phù nhìn sang. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể biết rõ. Văn Ba vào lúc này lấy ra quả ngọc phù này đến cùng là ý gì? E sợ đồ chơi này. Cũng là Văn Ba lần này lang bạt thiên tuyển giả thí luyện dựa dẫm. Chỉ là không có nghĩ đến. Nhưng như thế nhanh liền bị Tiêu Nhiên bức cho cái này sử dụng đi ra. Nhìn thấy Văn Ba lấy ra loại này đại sát khí. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng hơi biến. Không khỏi nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng mọi người cũng biết rõ. Tiêu Nhiên trong lòng khẳng định là có chỗ lo lắng. Dù sao vật này. Nhưng là kim thân cao thủ chế ra đến. Phía trên ẩn chứa kim thân cảnh giới võ giả uy áp a. Một mực quan tâm Tiêu Nhiên Văn Ba tự nhiên cũng rõ ràng bắt lấy Tiêu Nhiên hơi biến sắc khuôn mặt. Khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt cười chào phúng ý đến. Mặc cho ngươi lợi hại đến đâu. Cuối cùng cũng trốn không thoát tay ta trưởng. Coi như ngươi lúc trước đồ sát những người kia. Cũng bất quá là trợ giúp ta tích góp những người kia tích phân a. Trong lòng nghĩ như vậy. Văn Ba ánh mắt đã từ Tiêu Nhiên trên thân. Chuyển tới một bên Đồng Hạo bọn người trên thân. Cái này nhất chuyển biến. Nhất thời để Đồng Hạo đám người sắc mặt biến đổi. Đồng thời cũng làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đã đoán được Đồng Hạo dự định làm quan hệ. Nghĩ tới đây sắc mặt lập tức liền âm trầm lại. Cả người lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Văn Ba xông tới. Thậm chí ngay cả bốn phía những người chặn đường võ giả. Tiêu Nhiên cũng không kịp qua quan. Nhưng, vẫn là trễ như vậy một bước. Tiêu Nhiên chỉ là vừa mới lao ra xa mấy mét. Xa ở giữa sườn núi Văn Ba liền khóe miệng mang theo tàn nhẫn ý cười. Cầm trong tay cái viên này màu vàng đất ngọc phù kích hoạt. Kích hoạt sau ngọc phù trực tiếp từ trong tay hắn lao ra. Hóa thành một đạo chói mắt tàn ảnh. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về Đồng Hạo mọi người vị trí chỗ ở sông tới. Còn giữa không trung, này đạo ngọc phù liền trực tiếp hấp thu bốn phía bao phủ tới thiên địa linh khí. Hóa thành một cái dài ba trượng, cao nhất trượng cự đại màu vàng đất đao mang. Đao mang vừa xuất hiện, lập tức tăng nhanh tốc độ, thẳng đến Đồng Hạo mọi người phủ đầu chém xuống. Một chiêu này tốc độ thật sự là quá nhanh lên một chút. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Đồng Hạo mọi người căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Hơn nữa đối mặt kim thân cao thủ toàn lực nhất kích. Bọn họ những người này phòng ngự ngọc phù phảng phất như là giấy đồng dạng không đỡ nổi một đòn. Một khi thật gặp phải công kích, nhất định sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Căn bản không được bảo vệ bọn hắn tác dụng. Cũng chính bởi vì biết rõ hội sản sinh như vậy hiệu quả. Văn Ba mới cố ý đem cái này một đạo công kích nhắm ngay Đồng Hạo mọi người nếu là hắn lựa chọn công. Kích Tiêu Nhiên, này lấy Tiêu Nhiên này xuất quỷ nhập thần tốc độ, rất có thể sẽ bị Tiêu Nhiên cho tránh thoát. Mà trình độ như thế này công kích Ngọc Phù, nhưng là hắn lần này tới trước cố ý tiêu tốn cự đại đại giới mới từ lão tổ nơi đó cầu đến. Hắn cũng không dám đánh cược Tiêu Nhiên có thể hay không tránh thoát qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 683, chống lại kim thân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.